Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, sóng chiều nguy cơ. Nghe được vệ binh bẩm báo, Đúc nhịn không được ở trong lòng mặt thăm hỏi một câu. Khác lĩnh chủ đều là hưởng phúc vô cùng. Chính mình như thế nào mệt cùng làm trâu làm ngựa dường như. Bất quá nếu pha si là loại trạng thái này đi vào phong bạo cát sô, liền đại biểu cho lãng triều bộ lạc ra rất lớn nguy cơ. Chỉ là Đúc phía trước đã chi viện 500 bộ phong bạo chiến giáp cùng một đám đào thải xuống. Dưới binh khí tăng cường bọn họ sức chiến đấu. Chẳng lẽ nhanh như vậy liền đánh thua sao? Lãng triều bộ lạc có như vậy bất kham. Phải biết rằng lãng triều bộ lạc sự tình quan chính mình tương lai đại hàng hải cơ hội. Rốt cuộc hải bản đồ cùng lộ tuyến thăm dò đều yêu cầu lãng triều bộ lạc này đó ngư nhân đi thu phục. Đúc cũng không có đủ nhân lực vật lực còn có thời gian. Hao phí thượng trăm năm chậm rãi tích lũy hàng hải kinh nghiệm. Cho nên Đúc chỉ có thể mặc tốt quần áo. Sau đó làm vệ binh gọi tới Cassia cùng Phơ Dua. Xuất lĩnh một đôi phong bạo kỵ binh chạy tới tử vong chi hải mậu dịch thị trường. Đây cũng là phía trước Đúc cùng lãng triều bộ lạc hải tộc ước định. Hiện tại Đúc trên cơ bản sự tình gì đều không gọi Ellen. Bởi vì theo phong bạo quân dần dần mở rộng, Ellen tuy rằng là phong bạo quân đệ nhất đoàn đoàn trưởng, nhưng là nào đó ý nghĩa đi lên nói cũng coi như là một cái tổng tư lệnh. Tổng không có khả năng đem hắn vẫn luôn làm như một cái hộ vệ tiểu binh dùng. Lão đại cũng nên có lão đại khí trang, bằng không khó có thể phục chúng. Hơn nữa theo tương lai phong bạo quân lại một lần mở rộng, Đúc phỏng chừng muốn chế tạo một chi chuyên môn đội thân vệ, mà không phải làm Phơ Dua cái này đoàn trưởng kiêm chức. Cuối cùng phong bạo quân sẽ càng ngày càng chức nghiệp hóa. Đoàn người đi tới mậu dịch thị trường. Phương diện này đã ngọn đèn dầu huy hoàng. Vô số cây đuốc thêm mấy cái lửa lớn đôi. Đem toàn bộ bờ cắt bờ biển đều cấp chiếu sáng. Đồng thời từ thủy lực Factory tiếp viện lại đây 500 danh phong bạo đệ nhất đoàn binh lính. Cũng hạng nặng võ trang nhìn chăm chú vào mặt biển. Phòng ngừa lúc trước ngư nhân đánh lén cảnh tượng lại lần nữa trình diễn. Mậu dịch thị trường lều trại bên trong. Fasi cùng nàng ngư nhân chiến sĩ đã ở bên trong. Đúc đi vào đi liền nhìn đến các nàng đang ở băng bó miệng vết thương. Hoàng gia thống lĩnh Magner thậm chí bụng đều có một cái miệng to. Máu loãng đem mặt đất đều cấp nhiễm hồng một mảnh. Fasi hơi chút hảo một chút. Nhưng là cánh tay cùng phía sau lưng mặt trên cũng có vài đạo đau thương. Trên người chỉ là ăn mặc một cái yếm đeo cổ hình thức nội y. Đối với Đúc tiến vào cũng không có chút nào che lấp. Không thèm quan tâm bộ dáng. Này rốt cuộc sao lại thế này? Đúc cau mày hỏi một câu. Dưới loại tình huống này hắn cũng không có gì thưởng thức dáng người tâm tư. Fasi nhìn Đúc liếc mắt một cái. Sau đó ngữ khí lạnh lùng nói ra. Lần trước chúng ta lãng triều bộ lạc từ phong bạo cát sô đạt được áo giáp trang bị lúc sau. Lập tức phát động phản công. Giai đoạn trước phi thường thuận lợi. Chúng ta dọc theo tử vong chi hải đường hàng không đẩy mạnh qua đi. Cuồng sa bộ lạc vũ khí rất khó đối chúng ta tạo thành thương tổn. Nhưng là thực mau cuồng sa bộ. Là không biết từ nơi nào làm ra một nhóm người loại trang bị. Số lượng càng là rất xa vượt qua chúng ta. Chiến trường thế cục một chút liền nghịch chuyển. Binh lực thượng hoàn cảnh xấu làm chúng ta càng là chỉ có phòng thủ chi lực. Thế cục tiến vào trạng thái giằng co. Fasi nói xong câu đó sau. Liền tạm dừng xuống dưới. Dùng một loại lạnh băng ánh mắt nhìn Đúc không có nói thêm gì nữa. Loại này ánh mắt nhìn Đúc cảm thấy không rét mà run. Hắn tránh đi Fasi ánh mắt truy vấn một câu. Sau đó đâu? Sau đó chúng ta bộ lạc dũng sĩ liều mạng đột phá vòng vây. Muốn tìm các ngươi tìm kiếm trang bị trợ giúp. Bởi vì chúng ta 500 bộ áo giáp xa xa không đủ lãng triều bộ lạc chiến sĩ sử dụng. Binh khí cũng liền trang bị một nửa chiến sĩ đều không thể làm được. Nhưng là ở chúng ta nhất yêu cầu thời điểm. Các ngươi cự tuyệt chúng ta dũng sĩ yêu cầu. Fasi nói nơi này thời điểm. Ngữ khí tràn ngập một loại oán khí. Thậm chí ánh mắt càng thêm lạnh băng. Mà Đúc lúc này lại là sửng sốt. Bất quá thực mau Đúc trong đầu mặt liền nhớ lại chính mình trở lại Phong Bạo Castle thời điểm. Ellen hướng chính mình bẩm báo. Nửa tháng trước hải tộc sứ giả lại đây tìm kiếm đánh giá binh khí áo giáp trợ giúp. Bất quá bởi vì Phong Bạo Castle tự thân chiêu binh nguyên nhân. Cũng ở vào một loại khan hiếm trạng thái. Cho nên Ellen liền trực tiếp cự tuyệt hải tộc yêu cầu. Chỉ là Đúc không nghĩ tới. Sẽ xuất hiện hiện tại cái này cục diện. Lúc ấy ta không ở Phong Bạo Castle. Phía dưới người không có quyết định này quyền lợi. Cho nên chúng ta cũng không biết lãng triều bộ lạc đã lâm vào nguy cơ. Đúc giải thích một câu. Kỳ thật chẳng sợ hắn liền giải thích cũng không nhiều lắm vấn đề. Bởi vì lãng triều bộ lạc cùng Phong Bạo Castle bản thân chính là cho nhau hợp tác quan hệ. Một tay giao tiền, một tay giao hàng chính là bình thường giao dịch. Phong Bạo Castle phía trước nguyện ý nợ chướng đã là tình nghĩa. Đột nhiên gặp phải loại này đại quy mô nhu cầu. Phong Bạo Castle lại không nợ lãng triều bộ lạc cái gì. Cự tuyệt cũng là một kiện thực bình thường. Đương nhiên lý luận thượng là như thế. Nhưng là ở tình cảm thượng này đối với Fasi liền rất khó tiếp nhận rồi. Rốt cuộc bọn họ cho rằng chính mình là ở giúp Phong Bạo Castle làm việc. Cho nên Phong Bạo Castle có trách nhiệm trợ giúp chính mình. Hơn nữa đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy nhân loại binh khí. Khả năng cũng là đối phương được đến nhân loại trợ giúp. Mà nhân loại khẳng định không có khả năng vô duyên vô cớ đối địch lãng triều bộ lạc. Như vậy chân tướng cũng chỉ có một cái. Này sau lưng viện trợ nhân loại khẳng định là Phong Bạo Castle kẻ thù. Thậm chí là Đúc kẻ thù. Hơn nữa phía trước Phong Diệp Thành giao dịch. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Này một đám quân sự trang bị cũng là Phong Diệp thứ tóc chi viện lại đây. Mục đích chính là muốn tiêu diệt chặn đường lãng triều bộ lạc. Sau đó hoàn toàn đánh sập Phong Bạo Castle. Xin giúp đỡ không ai giúp lúc sau. Theo thời gian trôi qua, chúng ta lãng triều bộ lạc thương vong càng lúc càng lớn. Đã vô lực lại đối mặt cuồng sa bộ lạc tiến công. Cho nên lúc này chúng ta chỉ có thể lựa chọn phá vây. Hướng tử vong chi hải chỗ sâu trong hải cự nhân bộ lạc phương hướng đào vong. Hy vọng bọn họ có thể nhìn đến tam đại bộ lạc hơn 1000 năm hữu nghị thượng. Trợ giúp chúng ta một phen. Cuối cùng khi chúng ta phá vây đến hải cự nhân bộ lạc lúc sau. Bọn họ giúp chúng ta cản trở cuồng sa bộ lạc truy binh. Bất quá toàn bộ tử vong chi hải đường ven biển đều đã bị cuồng sa bộ lạc phong tỏa. Chúng ta cũng vô pháp cùng ngươi lại liên hệ. Lúc này đây ta dẫn theo mấy cái dũng mãnh ngư nhân chiến sĩ. Muốn mượn dùng bóng đêm phá vây đi vào Phong Bạo Castle. Không nghĩ tới bọn họ ở Phong Bạo Castle phụ cận đường ven biển đều bày ra trọng binh phòng thủ. May mắn dựa vào Magner liều chết yểm hộ. Chúng ta rốt cuộc thuận lợi lên bờ. Fasi bên này vừa dứt lời hạ. Liền nghe được Magner phẫn nộ nói. Vẫn là hải tộc càng đáng tin cậy. Các ngươi nhân loại đều không thể tin. Nếu lúc này đây không phải hải cự nhân trợ giúp chúng ta. Hiện tại chúng ta toàn bộ lãng triều bộ lạc đều diệt tộc. Đối mặt Magner phẫn nộ, Đúc cũng là vẻ mặt xấu hổ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ nghiêm trọng mang theo tình trạng này. Càng thêm không nghĩ tới tóc ra tay các loại hào phóng quyết đoán. Cứ nhiên hạng nặng võ trang cuồng sa bộ lạc, nếu gần là vì đối phó chính mình nói. Kia tóc này xuất huyết nhiều cũng quá độc ác một chút đi. Nếu là nhân loại đều không thể tin nói. Như vậy các ngươi hiện tại cũng sẽ không tới tìm ta. Nếu sự tình đã phát sinh. Cho nhau oán trách đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hơn nữa làm hợp tác đồng bọn. Ta cũng sẽ tận lực trợ giúp các ngươi hóa giải lần này nguy cơ. Nói đi. Yêu cầu ta như thế nào làm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1000 năm.